Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, Miêu Gia Tư Tâm. Chủ ký sinh: Vương Khai. Nghề nghiệp: Võ giả. Cảnh giới: Nhất phẩm võ tông. Công pháp: Thái Cổ Thần Vương Công Võ Kỹ. Nguyên khí đạn. Trang bị: U Minh Kiếm Huyết Mạch. Cấp 4 khoác lác. Giá trị: 78 kinh nghiệm. 0/20.000. Chủ ký sinh: Khi ngài đạt tới võ tông cảnh giới, sư cấp võ kỹ cùng trang bị đều không lại ghi chép chứa đựng. Chỉ có tông cấp võ kỹ cùng trang bị mới có tư cách từ hệ thống ghi chép chứa đựng. Hệ thống màn hình tự động ra hiện tại Vương Khai trước mặt, được nghe nhắc nhở, cảm thấy lập tức giật mình lại đây. Nguyên khí kia đánh cùng U Minh kiếm, không phải cũng tại sư cấp phạm trù sao? Vì sao vẫn tồn tại như cũ? Còn có những tiêu thất đó võ kỹ, có phải hay không đại biểu ta không cách nào vận dụng thi triển? Vương Khai cau mày, thôi động ý niệm vấn đạo. Chủ ký sinh, nguyên khí đạn như thế võ kỹ không giống bình thường. Nhưng theo chủ ký sinh cảnh giới cùng nhau tăng lên, bây giờ đã tự động đạt tới tông cấp hàng ngũ. U Minh kiếm, đi qua thôn phệ đại lượng minh giới tử khí, trong vòng một ngày liền có thể tấn thăng làm vật dụng để cúng tế. Hệ thống xóa đi võ kỹ, chủ ký sinh vẫn như cũ có thể thi triển. Vương Khai có chút hài lòng cười cười, thôi động ý niệm đem quan bế. Bây giờ thành công đột phá võ tông cảnh giới, sư cấp võ kỹ đã cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Cùng cảnh giới giao chiến, còn cần tông cấp võ kỹ mới được. Huống chi, đối phó tông cảnh phía dưới cường giả, chỉ dựa vào tông cảnh uy áp cũng có thể đem chấn thương. Bắc Đường Hồng lão cẩu, hắc hắc, bản thiếu gia ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trang bước đến khi nào. Vương Khai trong lòng âm thầm cười lạnh, tại đấu võ đại điển bên trên, chính là bị nó uy áp trọng thương. Dưới mắt mình vậy đặt chân võ tông chi cảnh, muốn siêu việt hắn phẩm bậc tự nhiên không khó. Huống chi, cấp 4 huyết mạch chi lực, liền đại biểu lấy mình tướng có thể càng 4 phẩm thứ đối địch. Vốn nghĩ mượn nhờ thông thiên tháp tới mở huyết mạch chi lực, lại không nghĩ rằng đột phá võ tông mới là mấu chốt. Tiểu tử, Miêu gia đem chuyện này cáo chi cùng ngươi, cũng không phải là tùy ý nói một chút. Nếu không muốn phủ nguyên soái cùng quốc sư phủ liên lụy trong đó, vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp ngăn cản tốt. Miêu gia vuốt ve râu dài, nghiêm túc dặn dò. Vương Khai nghe vậy nhún vai, chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói: "Không sao, chỉ cần không tiếp thụ vương thượng điểm tướng là được. Huống chi, dù cho tiếp nhận vương thượng điều khiển, bằng nhà ta lão gia tử năng lực, chỉ là trấn thiên vương cùng thần võ học cung. Ha ha, bản thiếu gia nhìn là quá sức. Tạm dừng không nói Miêu gia cái kia nghiệt đồ cảnh giới. Chỉ bằng vào thần võ học cung bây giờ cung chủ, liền đã nhưng cùng thần võ vương hướng vương thượng sóng vai. Như lời ngươi nói lão gia tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, Miêu gia cũng không rõ ràng. Nhưng như nếu không có thần võ vương hướng vương thượng mạnh, Miêu gia khuyên ngươi vẫn là sớm nghĩ biện pháp ngăn cản chiến tranh a. Miêu gia từ tốn nói, cùng thần võ vương hướng vương bên trên so sánh, Vương Khai thần sắc quái dị không thôi, không khỏi sờ lên cằm, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Lão gia tử năm đó xuất quân tiến đánh chiến võ vương triều, cùng là vương triều, vương thượng ở giữa cảnh giới hẳn là không sai biệt nhiều, đã có thể diệt chiến võ vương bên trên. Huống chi, phúc bá tựa như so lão gia tử còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nhớ tới ở đây, Vương Khai càng phát giác đầy không thèm để ý bắt đầu. Nhún vai cười nói, nói tới nói lui, người cái kia nghiệt đồ đến cùng là người phương nào? Linh Đan, Miêu gia híp mắt lại, mài răng sâm cười lạnh nói, nguyên lai là hắn, khó trách thông thiên tháp sẽ ở hắn đan thú cung trước. Các loại, cái kia Linh Xu xưng Linh Đan vì sư đệ, chẳng phải là chứng minh. Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút buồn vô cớ lắc đầu, thở dài nói, không sai, Linh Xu cùng Linh Đan đều là Miêu gia đệ tử, Chỉ bất quá trở ngại linh đan là yêu thú chi thân. Cho nên Miêu gia đối với hắn càng thêm yêu thích. Chỉ là không nghĩ tới. Ha ha, đến cuối cùng hãm hại Miêu gia lại là linh đan. Ha ha, như thế nói đến ngươi vậy là đáng đời. Đã chịu thu nhân loại vì đồ, liền không cần thiên vị mỗ vị đệ tử. Ngươi cũng đã biết, Linh Xu trường lão sớm đã tại hơn 50 năm trước. Liền đã rời khỏi trưởng lão điện, cam nguyện tại giữa sườn núi Linh Xu đình viện ẩn cư. Vương Khai thần sắc xem thường cười nói, cảm thấy đối Miêu gia tao ngộ, không có nửa phần đồng tình. Hết thảy đều phát sinh ở hơn 50 năm trước. Thần võ học cung tọa lạc đến thần võ vương hướng vương thành biên giới. Miêu gia nhận đệ tử linh đan trấn áp. Linh Xu chủ động nhường ra trưởng lão điện vị trí đầu não đưa. Người nói không sai. Miêu gia mua dây buộc mình chẳng trách người khác. Mới đầu còn cho rằng linh đan là bị Linh Xu châm ngòi. Mới hội hãm hại trấn áp Miêu gia hơn 50 năm. Thẳng đến vừa mới nuốt lấy Miêu Vương, thu được hắn ký ức, Miêu gia mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Miêu gia sâm cười lạnh nói, suy suy, Vương Khai nghe vậy xem thường suy âm thanh cười một tiếng. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn phía đại điện bên ngoài, thản nhiên nói, người có thể nuốt mất màu đen Miêu Vương, cũng hẳn là mượn Liễu Giao cùng Bắc Đường vấn thiên lực lượng a. Tính có phải thế không? Tiểu nha đầu kia cùng Bắc Đường vấn thiên cùng Miêu Vương đại chiến. Tiêu hao hết Miêu Vương bộ phận lực lượng. Miêu gia bên trên đến thời điểm. Chính gặp hắn cùng cái kia nửa yêu tiểu tử đại chiến. Dứt khoát nhúng tay thành công nuốt lấy Miêu Vương. Miêu gia vuốt ve râu dài nói ra. Thì ra là thế. Vương Khai lập tức giật mình lại đây. Trách không được mình ra hiện tại đại điện bên trong. Cũng không có nhìn thấy Miêu Vương. Cũng không có nhìn thấy Miêu gia cùng tiểu bằng vương. Nguyên lai bọn họ đã ở bên ngoài bắt đầu đại chiến. Nói trở lại, tiểu bằng vương cùng mèo vương nhất chiến hẳn là. Vương Khai sắc mặt hơi đổi một chút. Miêu gia nghe vậy cũng là nhảy lên chân. Toàn thân mèo cọng lông dễ tạc lập. Kêu lên, không tốt. Miêu gia để hắn đi đầu ngăn cản ngươi cùng Bắc Đường vấn thiên giao thủ. Sợ chính là ngươi tướng tiểu tử kia giết chết. Nhanh đi chợ hắn, đại đần mèo, bản thiếu gia thật nghĩ đưa ngươi mèo lông cho lột sạch. Vương Khai mặt đen thui mắng, hai chân chỉ vào đột nhiên xuyên ra đại điện bên ngoài. Bất kể nói thế nào, tiểu bằng vương cũng không phải mình địch nhân. Ngược lại hắn vẫn là một cái duy nhất có thể cùng mình thống khoái một trận chiến đối thủ. Như có khả năng, tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Miêu gia làm như vậy. Chỉ sợ cũng không muốn để cho Bắc Đường vấn thiên phát hiện hắn. Càng không muốn tướng nuốt mất Miêu Vương sự tình bại lộ. Về phần Miêu gia đến cùng là như thế nào dự định? Vương Khai cũng không rõ ràng. Tiểu tử, ngày sau Miêu gia hội hóa thành Miêu Vương bộ dáng. Tại Miêu gia khôi phục thực lực trước đó. Tạm thời ẩn nhẫn lừa bịp nhiệt đồ linh đan. Người rời đi thông thiên tháp về sau. Nhớ lấy tướng vật này giao cho Linh Xu liền có thể. Bá, Miêu gia hóa thành màu đen mèo to, ngăn cản tại Vương Khai trước người. Tướng một cây trong suốt bạch sắc móng vuốt, đưa cho Vương Khai. Hừ, hiện tại biết đệ tử nào tốt. Vương Khai xem thường cười cười, lật tay tướng bạch sắc móng vuốt thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Chợt bước chân chỉ vào, hóa thành một đạo lưu quang xông về nơi xa. Miêu gia đã đem linh đan âm mưu toàn bộ nói ra. Nếu là tiểu tử này cùng Linh Xu không cách nào ngăn cản chiến tranh. Miêu gia liền thuận nước đẩy thuyền mượn nhờ 1 triệu võ giả máu tươi tới khôi phục yêu đạo cảnh. Giới, như vậy, cũng không tính là Miêu gia tâm ngoan thủ lạt. Miêu gia híp mắt, vuốt ve râu dài nhẹ khẽ cười nói. Phanh, tiểu bằng vương hóa thành côn bằng chi thể bay ngược mà ra. Kim sắc hỏa vũ nhao nhao tứ tán, hung hăng ngã xuống tại số ngoài trăm thước, yêu thú chi thể vậy là sinh sinh bị đánh trở về nhân loại hình thái. Liền ngay cả hai đạo kim xí đều đã nhưng không pháp duy trì. Hừ, chỉ là loài chim, cũng dám cùng bản thiếu cung chủ kêu gáo, thật là không biết sống chết. Bắc Đường vấn thiên âm hừ lạnh nói, cảm giác trên thân kịch liệt đau đớn. không khỏi cúi đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy trên thân thể quần áo rách mướp, càng là có vô số vết thương trải rộng, thần sắc lập tức càng tức giận lên. Đường đường võ tông cảnh giới cường giả, lại bị một con yêu thú đánh thê thảm như thế. Mặc dù bởi vì nguyên bản cảnh giới bị áp chế tại võ tướng cửu phẩm, nhưng đối với Bắc Đường Vấn Thiên tới nói, đây cũng là thật sâu sỉ nhục. Khụ khụ, phi, nếu không phải ta cùng Miêu Vương đại chiến một trận hao phí quá nhiều yêu nguyên, chỉ bằng ngươi bực này yếu đuối võ tông, xa hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Tiểu Bằng Vương che ngực ngồi dậy, há mồm phun ra một đạo máu tươi, lau đi khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt lại tràn đầy ý ngạo nghễ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.